Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Vân Quán Ninh cứng đờ, đây là rắc rối lớn nhất. Tất nhiên Mạc Tông Nhiên cũng nghe được tiếng. Mẫu thân, này, ông nghi ngờ móc móc lỗ tai. Tô Bính Thiệt, người có nghe được tiếng gì không? Nô tài vừa nghe thấy tiếng trẻ con còn gọi mẫu thân nữa. Tô Bình Thiên vội vàng đáp, ừ trẫm cũng nghe được. Mạc Tông Nhiên gật đầu, suy tư nói. Mẫu thân, đứa trẻ gọi ai là mẫu thân? Ông chợt biến sắc nhìn Vân Quán Ninh với ánh mắt kỳ lạ. Phụ hoàng, người nhìn con dâu như vậy làm gì? Mọi khi Vân Quán Ninh miệng lưỡi sắc bén, thì giờ đây lại ấp úng, đầu lưỡi bị buộc lại. Ánh mắt cũng bắt đầu chớp, không dám đối diện với Mạc Tông Nhiên. Quán Ninh, vừa rồi con cũng nghe được đúng hay không? Mạc Tông Nhiên nhìn nàng chăm chú, vốn tưởng rằng ông sẽ nói gì. Thế nhưng khi nghe thấy lời của Mạc Tông Nhiên, Vân Quán Ninh kinh ngạc đến nỗi suýt nữa thì há hốc mồm. Ông suy tư nói, mẫu thân, con không có con với Diệp Nhi. Không lẽ mấy năm nay mẫu hậu dưỡng bệnh rồi sinh cho trẫm một tiểu hoàng đệ? Suýt chút nữa thì Vân Quán Ninh phun máu ra ngoài. Sao trước giờ nàng không phát hiện khả năng tưởng tượng của Mạc Tông Nhiên lại phong phú đến vậy? Cô Thái Hậu được say 70 rồi, lại là Thái Hậu của thời bấy giờ thì chạy đi đâu để lấy tướng công rồi sinh con? Dựa theo âm thanh, có lẽ đứa bé này khoảng 3 tuổi. Mẫu hậu đến hành cung dưỡng bệnh 4 năm, nếu người sinh cho trẫm một đứa bé thật thì... Mạc Tông Nhiên chống cằm, nghiêm túc phân tích, thời gian cũng vừa khớp, Vân Quán Ninh, đỡ tưởng, nàng phục khả năng tưởng tượng của Mạc Tông Nhiên. Xem ra khả năng tưởng tượng phong phú của nhi tử nhà mình không được truyền từ Mạc Diệp mà là từ hoàng tổ phụ của nó. Được rồi phụ hoàng, nàng không thể nghe thêm nữa, Mạc Tông Nhiên lại nói nhảm nữa rồi, nàng nhịn không được liếc mắt. Đứa bé không phải tiểu hoàng đế của người, mà là tiểu tôn nhi của người. Nàng nói sự thật, cái gì, sao trẫm lại có tiểu tôn nhi? Mạc Tông Nhiên cho mày quét Vân Quán Ninh từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ nửa tháng ở trong cung này con và Diệp Nhi sinh cho trẫm một tiểu hoàng tôn? Nói xong, ông cười đến nỗi nước mắt bay ngang, cười ngả nghiêng. Con nghĩ trẫm đã có tuổi nên hồ đồ sao? Bởi vì cố Thái Hậu đi chậm rãi, viện bảo lại vừa đi vừa hái hoa dại ven đường. Cho nên lúc vào cửa, hai người bọn họ vừa thấy cảnh Mạc Tông Nhiên cười ngả nghiêng. Nhìn thấy Mạc Tông Nhiên, cố Thái Hậu hoảng hốt. Hoàng đế, Mạc Tông Nhiên lập tức ngưng cười, cung kính hành lễ với cố Thái Hậu. Nhi tử thỉnh an mẫu hậu. Nhìn Mạc Tông Nhiên thường ngày kiêu căng ngạo mạn, lúc này gặp cố Thái Hậu thì giống như đứa trẻ 3 tuổi gặp được mẫu thân của mình, vừa cung kính vừa dịu ngoan. Vân Quán Ninh vui một chút, hoàng tổ mẫu, phụ hoàng không tin Viên Bảo là hoàng tôn của người. Hoàng tổ mẫu giải thích giúp con được không? Viên Bảo nhảy đến gần, đưa cho nàng một đóa hoa dại. Mẫu thân, đây là hoa con hái cùng cố tổ mẫu. Tặng mẫu thân, hoa dại bên ngoài hành cung mọc đầy đất, Viên Bảo lại là một đứa trẻ. Cho nên đóa hoa dại này vẫn chưa được sắp xếp, một bó rối tinh rối mù. Vân Quán Ninh cầm lấy, vừa cảm động vừa vui mừng, hôn Viên Bảo một cái thật mạnh. Cảm ơn nhi tử, con giỏi quá, tới bảo bối quỳ xuống dập đầu với hoàng tổ phụ đi con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Quán Ninh duỗi tay, Như Yên ở phía sau giống như đã sẵn sàng, nàng ấy tiến lên nhận hoa dại. Nàng quỳ xuống cùng Viên Bảo, con dâu có tội, xin phụ hoàng trách phạt. Viên Bảo cũng quỳ gối bên người nàng, tôn nhi chào hoàng tổ phụ, mong hoàng tổ phụ hồng phúc ngang trời, sống lâu trăm tuổi. Luôn luôn vui vẻ, ăn ngon miệng, thân thể khỏe mạnh, lời chúc nối tiếp lời chúc, cách chương.